Chư Thiên Tế, quyển 1 chương 31, Chí Tôn Ma Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt Thiên Thành Chủ, Huy Hoàng Thánh Hoàng, Phương Trụ Vũ các hạ Thánh Quang Thần Vương hoàn lễ. Thần Vương vượt lên trên thần thoại, nhưng cũng không tồn tại chênh lệch cảnh giới. Nếu lấy truyền kỳ cảnh mà nói, nhiều nhất chỉ giống như sự khác biệt giữa sơ kỳ và trung kỳ mà thôi. Bởi vậy cho dù là cường giả cấp thần vương, đứng trước mặt ba vị Chí Tôn, Thánh Quang Thần Vương vẫn không có tư cách sĩ diện. Sở dĩ ba vị Chí Tôn thần thoại tôn kính Thánh Quang Thần Vương ngoại trừ bởi vì hắn có thực lực thần vương ra, chủ yếu là do những cống hiến của Thánh Quang Đế Quốc đối với thiên hoang thế giới. Chính bởi vì sự tồn tại của Thánh Quang Đế Quốc mà tình cảnh cường quốc san sát, chư hầu cát cứ tranh phong mới chấm dứt, thiên hoang thế giới mới được thống nhất. Mặc dù vẫn còn tồn tại rất nhiều thế lực khác như Bất Lạc Thành, Bất Hủ Chi Sơn, Lâm Môn Kiếm Tông, nhưng chỉ ít trong toàn bộ thế lực nhân loại trên thiên hoang thế giới, chỉ có một quốc gia, mà lời nói của Thánh Quang Thần Vương cũng có thể đại biểu cho lời nói của toàn thể nhân loại. Thánh Quang Thần Vương bệ hạ, ngài vừa nói, người chém giết Lâm Chấn Phương và khiến cho xích huyết phần thiên kiếm vỡ nát không phải là một vị thần vương. Thánh Quang Thần Vương khẽ gật đầu, đối phương chỉ là cường giả thần thoại cảnh giống như Lâm Chấn Phương mà thôi. Chỉ là thần thoại cảnh, chẳng lẽ là một nhóm người? Không, chỉ một người, Tuyệt Thiên Thành Chủ chấn kinh, chỉ một người lại có khả năng giết chết Lâm Chấn Phương và xích huyết. Phương Trụ Vũ cả kinh nói, bệ hạ, Lâm Chấn Phương kết hợp cùng xích huyết kiếm tương đương với hai vị thần thoại cảnh. Ngoại trừ thần vương ra, ai có thể chém giết cả hai? Coi như là ta tay cầm chí cao quyền trưởng cũng không có khả năng đánh bại Lâm Chấn Phương, cho dù là... Trận chiến này đánh tiếp cũng phải kéo dài 3 ngày 3 đêm, tuyệt đối sẽ vang dội khắp thiên hoang. Nhưng mà hiện tại, dường như toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 1 ngày đêm. Thậm chí cũng không hề phát sinh tình cảnh chiến đấu kịch liệt. Huy Hoàng Thánh Hoàng, trong hư không vẫn còn để lại đầu mối. Trong hư không, Thánh Quang Thần Vương không nói gì bằng vào pháp tắc không gian cường đại mà bản thân nắm trong tay, hắn chỉ cần vung tay nắm chặt. Chỉ một giây sau, một đạo kiếm khí sắc bén không gì tả được còn lưu lại cạnh đó bộc phát ra. Không tốt, bệ hạ cẩn thận, trong nháy mắt kiếm khí bộc phát, Tuyệt Thiên Thành Chủ, Huy Hoàng Thánh Hoàng, Phương Vũ Trụ đồng loạt thét lớn, lập tức triển khai thực lực đáng sợ của thần thoại cảnh, khí tức mênh mông cuồn cuộn từ trên người họ tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Lực lượng pháp tắc không gian dưới sự khống chế khiến cho toàn bộ hư không gần như ngưng động lại. Chư vị an tâm, Thánh Quang Thần Vương phất tay, dường như không cảm thấy sự uy hiếp của đạo kiếm khí kia, bình tĩnh nói. Chỉ là một luồng kiếm ý còn sót lại mà thôi. Ngày kiếm khí tàn dư cũng không bằng, đối với chúng ta, không đáng được nhắc tới. Nghe được lời này của Thánh Quang Thần Vương, ba người mới bình tĩnh lại, thu liễm lại lực lượng đáng sợ của bản thân. Nhưng mà nghĩ tới việc chỉ vì một luồng kiếm ý còn sót lại, lại khiến cho ba người gây ra động tĩnh lớn đến như vậy, trong lúc nhất thời ba người đều cảm thấy nhục nhã. Chư vị không cần để tâm, đối mặt với kiếm ý trong đạo kiếm khí này, phản ứng của các ngươi 10 phần bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, lần đầu tiên ta cảm nhận được luồng kiếm ý này, phản ứng so với các ngươi còn kịch liệt hơn, ngay cả thần quốc đều triệu hoán ra. Hả, nghe được Thánh Quang Thần Vương nói vậy, sắc mặt ba người mới hơi dịu xuống. Trong đó Tuyệt Thiên Thành Chủ có tu vi cao nhất lập tức thu liễm tâm thần, hỏi. Chẳng lẽ đạo kiếm khí này là do vị Chí Tôn thần thoại chém giết Lâm Chấn Phương cùng xích huyết phần thiên kiếm lưu lại? Thánh Quang Thần Vương bệ hạ có thể tìm ra nó, đồng thời theo như lời ngài nói, chẳng lẽ ngài đã từng gặp loại kiếm khí này, chẳng lẽ ngài biết thanh kiếm này? Không chỉ ta, Tuyệt Thiên Thành Chủ cũng biết thanh kiếm này. Chỉ là trong lúc nhất thời ngươi không nghĩ tới mà thôi, có lẽ trong lòng ngươi đã có suy đoán nhưng lại không dám thừa nhận. Ta cũng biết, lời Thánh Quang Thần Vương nói, khiến cho Tuyệt Thiên Thành Chủ cảm thấy nao nao. Ngay lập tức dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn đại biến. Chẳng lẽ là, Thánh Quang Thần Vương khẽ gật đầu, Chí Tôn Ma Kiếm, chứng kiến Tuyệt Thiên Thành Chủ vị cường giả chuẩn vương cấp nói ra những lời này, mặt mày liền biến sắc. Phương Trụ Vũ, Huy Hoàng Thánh Hoàng vội vàng hỏi. Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chí Tôn Ma Kiếm, một thanh ma kiếm, vì sao ta chưa từng nghe qua tên của thanh kiếm này? Chư vị chưa nghe nói là chuyện bình thường. Nhân loại chúng ta có ba đại thần khí, xích huyết phần thiên kiếm trong tay Lâm Chấn Phương, chí cao quyền trưởng của Thánh Quang Đế Quốc cùng liệt thiên thần giáp trong tay liệt thiên thần vương. Ba đại thần khí nếu đỏ qua năng lực đặc thù ra, bản thân khí linh cũng có thể chống lại Chí Tôn thần thoại. Nhìn khắp thiên hoang thế giới, bao quát cả các dị tộc bên trong, ba kiện thần khí này cũng có thể đứng trước 10. Tin tức này cũng không tính là bí mật, mọi người có mặt nơi này đều biết rõ, liền khẽ gật đầu. Nhưng mà thế giới của chúng ta có thần khí, những thế giới khác cũng có, Nguyệt Ma giới cũng không phải là ngoại lệ. Thế giới cao đẳng Nguyệt Ma giới, chẳng lẽ thần khí vị trí tôn thần thoại tiêu diệt Lâm Môn Kiếm Tông cầm trong tay chính là thần khí của Nguyệt Ma giới? Thánh Quang Thần Vương gật đầu, không sai, chính là thần khí của Nguyệt Ma giới. Nguyệt Ma giới tổng cộng có 4 đại thần khí, Chí Tôn Ma Kiếm, Nguyệt Thần, Luân Hồi, Lôi Đình Trưởng. Mà có được kiếm ý đáng sợ đến bậc này chính là Chí Tôn Ma Kiếm. Chỉ có 4 kiện thần khí, Phương Trụ Vũ hỏi, so với thiên hoang thế giới có 10 đại thần khí, Nguyệt Ma giới chỉ còn 4 kiện thần khí, dường như hơi ít một chút. Chỉ có 4 kiện, nghe được lời này của Phương Trụ Vũ, Tuyệt Thiên Thành Chủ cười khổ. 4 kiện còn chưa đủ ao. Thần khí như vậy, nhiều hơn một chút chỉ sợ toàn bộ thiên hoang thế giới sẽ bị hủy diệt. Hủy diệt thiên hoang thế giới. Vừa nghe được những lời này, Phương Trụ Vũ, Huy Hoàng Thánh Hoàng biến sắc. Làm sao có thể, Tuyệt Thiên Thành Chủ cũng không hề nói quá. Thánh Quang Thần Vương tiếp lời. Nguyệt Ma giới là thế giới cao đẳng, uy năng của thần khí thế giới cao đẳng lớn đến bậc nào? Tại sao Nguyệt Ma giới lại gần như tan vỡ? Vì sao hàng rào của thiên hoang thế giới lại bị nghiền nát cuối cùng nối liền tới Nguyệt Ma giới? Cũng bởi vì cường giả tuyệt thế của Nguyệt Ma giới cầm trong tay 4 đại thần khí bạo phát một trận đại chiến kinh thiên. Cách chương.